Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm, biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 4: Quỷ lão đầu. Nguyệt Nhi là nơi này sao? Tâm Thủy nâng dẫn hồn đèn một đường đi thẳng tới khu biệt thự sang trọng kia. Khí tức trong đầu của Quách Nguyệt Nhi càng ngày càng mãnh liệt. Nàng biết người mình muốn tìm đang ở bên trong. Thiên sư đang ở bên trong. Được, chúng ta đi vào. Tam Thủy không biết khu biệt thự giống như vậy, những người ở bên trong không giàu thì sang, các biện pháp an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, ăn mặc giống như hắn tuyệt đối không vào được. Đúng như dự đoán, bảo vệ các cổng đã sớm chú ý tới Tam Thủy, thấy hắn cầm lồng đèn còn đang lầu bầu đã sớm phòng bị. Ngươi là ai? Không đưa ra giấy chứng minh không cho phép đi vào. Người bảo vệ trẻ tuổi đứng ra ngăn cản, khinh miệt nhìn qua hắn mà nói. Tam Thủy sửng sốt một chút, nói ra: ta đi vào trong tìm người. An Ninh nghe thấy vậy liền cười lạnh một tiếng. tìm người nào? Ta thấy người là bị điên rồi. Buổi tối cầm lồng đèn chơi đùa, không đi mau đừng trách ta không khách khí. Thiên sư, để cho ta đối phó hắn. Quách Nguyệt Nhi biết rõ bạn trai mình đang ở bên trong nhưng lại không vào được, trong lòng có chút nóng nảy. Nàng mặc dù không có bản lãnh gì, thế nhưng muốn hù dọa người này một chút vẫn là có thể làm được. Đừng có làm vậy, quên lời ta nói sao? Tam Thủy lạnh lùng nói một tiếng. An Ninh có thể không nghe thấy Quách Nguyệt Nhi nói, nhưng nghe được Tam Thủy nói càng khẳng định ý nghĩ trong lòng mình, người trước mặt này chắc chắn là một kẻ bị bệnh thần kinh. Cũng không đợi Tam Thủy nói gì, liền bắt đầu đẩy hắn ra ngoài. Người... Ngay tại thời điểm Tam Thủy muốn nói gì, liền có một chiếc xe BMW màu đỏ đi đến bấm còi, trông giống như muốn đi vào. Bảo vệ vừa thấy xe, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ nịnh hót. Tiểu tử, mau cút đi. Nói xong vội vàng chạy đến bên phòng điều khiển, mở cửa ra. Ồ, người sao lại ở đây? Thời điểm Tam Thủy đang vô kế khả thi, một thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên. Thanh âm này Tam Thủy nghe có chút quen quen, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một khuôn mặt xinh đẹp từ trong cửa sổ xe vươn ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Là ngươi, quá tốt, ngươi có thể dẫn ta đi vào không? Tam Thủy như một cái, trên mặt lộ ra tia mừng rỡ. Người này không ai khác chính là nữ cảnh sát chiều hôm qua đã gặp trong con hẻm kia, Lâm Tuyết Nhu. Lâm Tuyết Nhu cũng rất kinh ngạc, nàng sau khi trở về lập tức điều tra, theo dõi lại camera trong nhà tang lễ kia, nhưng xuất hiện trong hình lại là một màn làm cho nàng và tất cả mọi người nổi da gà. Vương Tứ kia không ngờ lại từ trong nhà xác đi ra. Lâm Tuyết Nhu cùng mấy người trong cục thương lượng rất lâu, nhưng là không có đầu mối gì. Tâm phiền ý loạn, nàng liền quay về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ý định ngày mai sẽ đi tìm Tam Thủy. Không nghĩ tới vừa về đến cửa nhà mình lại đụng phải hắn. Việc này đúng là nằm ngoài dự liệu của nàng. Lên đây đi. Lâm Tuyết Nhu không có nói nhiều, trực tiếp kêu Tam Thủy lên xe. Bảo vệ kia thấy Tam Thủy biết Lâm Tuyết Nhu, trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, cúi đầu không dám nói lời nào. Tam Thủy cũng không có ý định tra cứu hắn, liền lên xe đi vào trong khu biệt thự. Sau khi dừng xe lại, Tam Thủy lập tức xuống xe, dưới sự chỉ dẫn của Quách Nguyệt Nhi hướng một ngôi biệt thự phía nam đi tới. Lâm Tuyết Nhu còn rất nhiều điều muốn hỏi hắn, thấy Tam Thủy tay cầm lồng đèn rất kỳ quái, vẻ mặt vô cùng thần bí, trong lòng cũng tò mò liền đi theo. Người đi theo ta làm gì? Tam Thủy quay đầu hỏi. Lâm Tuyết Nhu giận dữ nói. Tốt, ngươi là một tên khiêu đại thần, Không có ta, ngươi vào đây được sao? Bây giờ qua cầu rút ván đúng không? Còn nữa, ta là cảnh sát, hiện tại trời còn chưa sáng, ngươi vào đây làm gì? Nói không chừng là trộm đồ. Thân vì nhân dân công phó, ta phải có trách nhiệm bảo vệ người dân, biết không? Lời này nói ra, chính nàng cũng có chút gượng gạo, thế nhưng trong lòng lại hiếu kỳ, không thể nói thật như vậy được. Tam Thủy biết, nếu mình mà nói gì nữa, sợ rằng là phải nghe một trận giảng đạo lý nữa, liền không để ý tới nàng. Hứ, coi như người thức thời. Lâm Tuyết Nhu thấy vậy đắc ý nói, sau đó lập tức đi theo bước chân của Tam Thủy. Thiên sư, chính là chỗ này, hắn đang ở bên trong. Lúc đến tòa biệt thự số 3, Quách Nguyệt Nhi chỉ vào bên trong, sắc mặt có chút kích động. Được, ngươi đi vào, nhớ ngàn vạn lần không được làm tổn thương người. Âm quỷ hại người chính là tội lớn, phải đi vào âm ti địa ngục. Không chỉ có người, ngay cả ta cũng chạy không thoát khỏi trừng phạt. Tam Thủy dặn dò. Này này, ngươi đang ở đây nói chuyện cùng ai vậy? Ngươi đến trước nhà của Phương Minh Chiết làm gì? Lâm Tuyết Nhu thấy Tam Thủy đi tới trước nhà của Phương Minh Chiết dừng lại, nói nhỏ gì đó, tò mò hỏi. Phương Minh Chiết chính là người mà chúng ta gặp trong con hẻm kia sao? Đúng, chính là hắn. Ngươi tới đây làm gì? À, không có gì. Ánh mắt của Tam Thủy có chút kinh ngạc, mà Quách Nguyệt Nhi đã tiến vào bên trong. Không có gì. Vậy ngươi mới vừa rồi đang cùng ai nói chuyện? Không phải là quỷ chứ? Lâm Tuyết Nhu đột nhiên nghĩ đến thân phận của Tam Thủy, liền giống như một con thỏ con bị kinh sợ. Ngay lập tức liền chạy đến bên cạnh Tam Thủy, nắm thật chặt y phục của hắn, đôi mắt đẹp nhìn loạn khắp nơi. Tam Thủy thấy vậy, đưa tay sờ sờ vào tay của Lâm Tuyết Nhu, thủ vai ác cười nói. Không có việc gì, là một tiểu quỷ chịu oan khuất, ta giúp nó giải quyết nhân quả mà thôi. Không sao, không sợ, không sợ. Tam Thủy vừa nói, tay còn đang không ngừng sờ soạng. Thật đúng là, ngươi lại dám sờ soạng tay ta, ta không tha cho ngươi. Lâm Tuyết Nhu nghe Tam Thủy nói vậy, hai mắt to sợ hãi, thế nhưng sau đó lại cảm giác trên mu bàn tay của mình có điều gì đó khác thường, lại thấy nụ cười tà mị của Tam Thủy, trên mặt đang kinh ngạc lập tức biến thành tức giận, đang muốn giơ tay đánh cho hắn một cái. Bỗng nhiên nến đỏ bên trong lồng đèn mà Tam Thủy đang cầm đột nhiên bị tắt. Không được rồi, gặp phiền toái rồi. Tam Thủy sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói. Lâm Tuyết Nhu bị Tam Thủy hét lớn sợ hết hồn, cánh tay cô đang giơ lên giữa không trung lập tức cũng bất động. Tam Thủy không có thời gian chơi đùa, lập tức từ trong túi vải lấy ra một nén hương, một tờ giấy vàng cùng một cái người giấy. Tam Thủy đốt hương lên, lấy ra xá bút, viết lên trên giấy vàng ngày sinh tháng đẻ cùng thời gian tử vong của Quách Nguyệt Nhi. Lâm Tuyết Nhu tự hồ biết được đã gặp phải điều phiền toái, cũng yên lặng dùng ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của Tam Thủy. Nàng ngược lại muốn nhìn xem Tam Thủy đang làm cái gì. Sau khi viết xong, Tam Thủy lấy ra cho hương, dùng giấy vàng bao lại, sau đó dùng tay phải kẹp lại, đặt ở hai hàng lông mày, nhắm mắt lại, trong miệng niệm chú ngữ. Thái thượng tam thành, chiêu thần hội linh, lui tới vô hình, tam hồn ở lại, tất cả thân quy pháp, Quách Nguyệt Nhi lúc này không về, còn đợi khi nào? Nói xong, giấy vàng trong tay của hắn chợt bốc cháy. Tam Thủy hướng trên người giấy mà ném tới, một màn quỷ dị xuất hiện. Ánh lửa vừa hiện lên, người giấy liền giống như sống lại, đối với biệt thự phía trước vẫy vẫy tay. Được lắm, thuật chiêu hồn của Mao Sơn sao? Không nghĩ tới nơi này lại gặp được đệ tử Mao Sơn. Lão đầu gầy đét trong biệt thự nhếch môi cười nói, mới vừa rồi Quách Nguyệt Nhi vừa tiến đến, hắn trực tiếp dùng nhiếp hồn linh bắt lấy nàng, cái linh đàng đó liền treo ở trên hông của hắn. Hắn xuất ra linh đàng cười nói. Không nghĩ tới tên tiểu quỷ này lại cùng đệ tử Mao Sơn ở cùng một chỗ, thật là có ý tứ. Hắn muốn cứu người, vậy thì ta đây cùng hắn vui đùa một chút. Lão già gầy đét nói xong, không biết lấy từ đâu ra một gói bột màu đỏ, một mùi tanh nhàn nhạt tản ra. Lão già tên gì Phương Minh Chiết cũng không biết, chỉ biết người trước mắt này là cao nhân mà cha hắn tìm đến, nhận hắn làm đồ đệ. Cha hắn gọi là Quỷ Lão Nhân, bản lãnh vô cùng lớn, thế nhưng tính khí rất quái lạ. cho ngươi nếm thử một chút hàng đầu thuật lợi hại của ta. Quỷ lão nhân nói xong cười lạnh một tiếng, đem gói bột trong tay đổ lên trên nhiếp hồn linh. Bột màu đỏ này là máu người, trải qua quá trình luyện chế mà thành, đối với quỷ hồn có tác dụng khắc chế cực lớn, đồng thời cũng có thể làm phép trên thân thể người khác. Quách Nguyệt Nhi không nhìn được kêu lên thảm thiết, cảm giác giống như mình đang bị ném vào chảo dầu. Cùng lúc đó, Tam Thủy ở bên ngoài sắc mặt đột nhiên biến đổi, nén hương kia không thể nào đốt lên được, hơn nữa cánh tay của hắn nổi lên chấm đỏ, sau đó là một cỗ đánh tới. Không được, là một hàng đầu sư. Tam Thủy nhất thời cảm giác được gặp phải phiền toái lớn. Ngoài ra, hương này không phải là hương bình thường trong chùa miếu mà khách hành hương hay dùng. Đây là dẫn hồn hương, chính là dùng xích tiêu cùng với bột gỗ đào luyện chế mà thành, dùng để điều khiển hồn cùng với dẫn hồn. Tam Thủy dùng thứ này đến chiêu hồn Quách Nguyệt Nhi, ở bên trong thuật Mao Sơn được gọi là thuật dẫn hồn. Dĩ nhiên, pháp thuật dẫn hồn có rất nhiều loại. Bất quá, hồn phách của Quách Nguyệt Nhi là bị người ta giam giữ, chỉ có thể dùng phương pháp này. Nhưng lúc này dẫn hồn hương bị tắt, có thể cho thấy người làm phép tuyệt đối không phải tầm thường. Lúc này không một chút do dự, Tam Thủy nói: Lâm Tuyết Nhu, xin cô mang tôi đến một chỗ nào yên tĩnh được không? Ta muốn khai đàn làm phép. Được, đi. Vừa vặn phía sau tiểu khu của chúng ta có một ngọn núi, ta dẫn người đi. Lâm Tuyết Nhu thấy Tam Thủy có hành động kinh sợ như vậy, trong lòng cũng bị kích thích tò mò. Lúc này không do dự chút nào, kéo Tam Thủy lên xe, lập tức chạy về phía ngọn núi. Này, làm sao mà sắc mặt của ngươi trông khó coi như vậy? Lâm Tuyết Nhu thấy trên mặt của Tam Thủy đầy mồ hôi hột, thật giống như đang phải chịu đựng một thứ gì đó, vội vàng hỏi. Không nên hỏi nhiều, nhanh lên một chút. Tam Thủy chật vật mở miệng nói. Lúc này cánh tay của hắn đã hiện lên rất nhiều nốt đỏ, những nốt đỏ đó bắt đầu to lên, ước chừng bằng một hạt đậu ngâm nước. Hàm răng của Tam Thủy run lên, nhất thời kinh xuất để cho bị trúng hàng đầu thuật, lúc này phải chịu thống khổ cực lớn. Tam Thủy đối với hàng đầu thuật rất quen thuộc. Hàng đầu thuật này nguồn gốc từ thời nhà Tống, là một trong những pháp thuật của Mao Sơn. Nó lợi dụng lực lượng đặc thù của âm dương ngũ hành, dùng một loại điều kiện nào đó để kích phát pháp thuật giết hại sinh linh, giống như một số thầy phù thủy hậu thế của Nhật Bản dùng một sợi tóc một người liền có thể đưa người đó vào chỗ chết. Tổ sư của hàng đầu thuật tên là Lạc Hữu Dương, sống ở thời nhà Tống, ban đầu là đệ tử Mao Sơn, nhưng vì tâm thuật bất chính bị trưởng giáo Mao Sơn thời đó là Lục Tường Lăng cắt đứt hai chân, sau đó trục xuất khỏi sư môn. Không những không biết hối cải, ngược lại càng tệ hại hơn. Người đó sau này tự lập ra một môn phái tà môn, hàng đầu thuật cũng được đặt tên từ đó. Lâm Tuyết Nhu lái xe đại khái khoảng chừng 10 phút đồng hồ liền đến phía sau núi. Tam Thủy không nói gì, lập tức mở cửa xe lao xuống. Này, ngươi làm gì vậy? Chờ ta một chút. Lâm Tuyết Nhu vội vàng đóng cửa xe, lớn tiếng hỏi. Tam Thủy không để ý tới nàng, từ trong túi vải lấy ra pháp trường gì đó bố trí, gồm có một cái chén, thông linh phủ và ba nén hương. Túi của Tam Thủy là do Lưu lão đầu cố ý chế tạo, mặc dù nhìn tầm thường, kỳ thực bên trong có càn khôn, có thể chứa rất nhiều đồ vật. Tất cả những thứ quan trọng của Tam Thủy đều để bên trong đó. Sau khi bố trí pháp trường, khai đàn làm phép, thì triển pháp thuật cũng không phải là đơn giản như vậy. Tam Thủy đem chén để dưới đất, lấy ra một ít gạo, thả vào 1/3 của chén, từ trong túi lấy ra một lá cờ nhỏ cắm vào bên trong, rồi tiếp tục lấy ra xá bút, nhanh chóng vẽ bùa. Ánh mắt của Lâm Tuyết Nhu tò mò nhìn hết thảy các thứ này. Cảnh tượng như vậy cũng chỉ có thể xem qua những bộ phim truyền hình của điện ảnh Hồng Kông, còn đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tận mắt. Khoảnh khắc sau khi Tam Thủy vẽ xong, phun ra một ngụm máu tươi phía trên. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Tam Thủy vừa phun máu tươi lên trên, lá cờ nhỏ liền ngả xuống. Tam Thủy thấy vậy, sắc mặt mặc dù nghiêm túc, nhưng trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Khai đàn làm phép, trước hết phải lấy khuy thiên phù để thử. Nếu lá cờ này vô căn cứ bị đứt, là chuyện này hẳn lập tức dừng lại. Rõ ràng bản lãnh của mình kém xa tít tắp. Nếu như cố ý mà làm, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn nếu như lá cờ ngả xuống, mặc dù nguy hiểm nhưng còn có sức để liều mạng. Cơ hồ trong nháy mắt, khi máu tươi của Đam Thủy phun lên, quỷ lão nhân trong ngôi biệt thự kia cũng liền biến sắc mặt. Lại mở pháp đàn sao? Minh Chiết, lập tức mang người này tới đây. Hắn chợt đứng lên, tay chỉ vào Mã Cường nói. Dạ, sư phụ. Phương Minh Chiết kéo theo Mã Cường đang đờ đẫn kia lên, sau đó đi theo quỷ lão nhân hướng vào trong một căn phòng. Nơi này là một căn phòng của quỷ lão nhân, Phương Minh Chiết không phải là lần đầu tiên tiến vào, thế nhưng vẫn cảm thấy một loại cảm giác kinh khủng. Phương Minh Chiết chuẩn bị đi ra, quỷ lão nhân gọi lại, nói: Chớ đi, hôm nay xem kỹ, cơ hội như thế này không nhiều đâu. Nói xong, không đợi Phương Minh Chiết kịp phản ứng, đột nhiên đưa ra ưng chảo, trực tiếp đưa lên mắt của Mã Cường. Mã Cường mặc dù đờ đẫn nhưng vẫn phát ra tiếng kêu thống khổ. Quỷ lão nhân không lộ vẻ xúc động chút nào, nhanh chóng móc ra con người của Mã Cường, sau đó nhét vào trong miệng của Mã Cường. Phương Minh Chiết nhìn một màn này, trong dạ dày buồn nôn, nhưng hắn mặc nhiên vẫn nghiêm túc đứng nhìn, rất sợ bỏ lỡ chi tiết nào đó. Sau khi quỷ lão nhân làm xong hết thảy những thứ này, lão ta cắn rách đầu ngón tay, huyết dịch của hắn lại hiện lên màu đen, còn mang theo mùi tanh nồng đậm. Nhìn thấy Mã Cường vẫn còn kêu rên, lão ta đưa tay bóp cổ của hắn cho đến khi hắn hoàn toàn tắt thở. Tiếp tục, lão há mồm phun ra một cái, hai con sâu trùng liền từ trong miệng lão chui ra, nhanh chóng chui vào hai hốc mắt của Mã Cường. Hắn dùng ngón trỏ tay phải ấn lên phía dưới mắt trái của Mã Cường, sau đó lại cắn rách ngón trỏ tay trái ấn vào trên người của Mã Cường, tất cả là đều ấn 7 lần. Đây chính là phương pháp câu hồn của một người. 3 hồn 7 vía của Mã Cường đã bị bảo bối của hắn ăn mất 2 hồn, bây giờ chỉ còn lại 1 hồn, nhưng 1 hồn này cũng đã bị hắn lấy ra, hắn phải đem nó luyện hóa thành oán quỷ. Bên kia, Tam Thủy từ trong túi vải lấy ra đạo bào màu vàng mặc lên người, nhìn những mụn nước ở trên tay, lấy ra một ít gạo nếp, sau đó rắc lên trên. Trong nháy mắt, những mụn nước kia liền tan vỡ, chảy ra một thứ nước màu đỏ. Lâm Tuyết Nhu nhìn thấy những lỗ nhỏ trên tay của Tam Thủy rậm rạp chằng chịt, chỉ cảm thấy da gà nổi lên đầy người. Tay của Tam Thủy lại lấy ra một lá phù, sau khi cháy hết, dùng cho của lá phù rắc lên vết thương, sau đó liền không quan tâm nữa. Tam Thủy lấy ra kiếm gỗ đào, tiếp theo là 2 đồng tiền cùng với phần thiên phù. Phần thiên phù này là pháp thuật cao cấp trong Mao Sơn, Tam Thủy không thể vẽ ra. Đây là trước khi đi, Lưu lão đầu cố ý cho hắn. Vốn là ở trong thành phố, Tam Thủy không nghĩ sẽ phải dùng, thế nhưng trong tình huống này đã đến mức độ không thể không dùng rồi. Chỉ thấy Tam Thủy dùng kiếm gỗ đào nâng lên phần thiên phù, tay cầm lên đồng tiền, sau đó kéo ở trên thân kiếm một vệt. Dưới chân bắt đầu khởi động bước pháp, bên trái 3 bước, lại tiếp tục quẹo trái 2 bước. Nhìn thân thể xiên xẹo như không có chương pháp gì, đây là bộ pháp Mao Sơn Bắc Đấu Cường, nhìn như không có gì quy luật, thế nhưng kỳ thật ngầm chứa nguyên lý của kiểu cung bát quái. Tam Thủy đi tới đi lui 7 lần, ánh mắt chợt mở ra một cái, trong miệng quát to: Thiên viên địa phương, vạn quỷ phù dấu, ta phụng lệnh Hòa Tổ đại nhân tay trời hành đạo, phần thiên vừa ra, chư ta nhượng bộ, cấp cấp như luật lệnh. Nói xong, hướng kiếm chỉ lên bầu trời, chỉ thấy phần thiên phù ở mũi kiếm kêu oanh một tiếng, liền bắt đầu cháy rừng rực, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhãn thông, mở! Tam Thủy lại hét lớn một tiếng, cặp mắt lập tức trở nên đen nhánh vô cùng. Nhãn thông không chỉ có thể nhìn thấy quỷ vật, mà trong quá trình làm phép có tác dụng hết sức trọng yếu. Mới vừa rồi một màn phần thiên phù biến mất đã để cho Lâm Tuyết Nhu trợn mắt há mồm. Nếu mà nàng nhìn thấy cặp mắt của Tam Thủy, nhất định sẽ càng kinh ngạc hơn, bởi vì cặp mắt ấy của Tam Thủy đã hoàn toàn biến thành màu đen. Mặc dù giác thông cũng có thể khai đàn bộ pháp, nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, căn bản là không thể dùng để đấu pháp cùng người khác. Tại trong căn phòng của quỷ lão nhân, Phương Minh Chiết trợn to mắt nhìn nhất cử nhất động của hắn. Đột nhiên ánh mắt của quỷ lão nhân chợt biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên trên. Phương Minh Chiết cũng nhìn lên theo, nhất thời cũng há to miệng. Chỉ thấy 2 tờ kim phù lóa mắt, không biết từ lúc nào xuất hiện phía trên đỉnh đầu của bọn họ. Hơn nữa phù văn còn đang không ngừng xoay tròn, trở nên to lớn. Lại là phần thiên nguyên rủa, người này đến cùng là ai? Sư phụ của quỷ lão nhân chính là Mao Sơn nhất mạch, cho nên đối với pháp thuật lợi hại bên trong Mao Sơn, hắn vô cùng quen thuộc. Trong lòng hắn biết rõ, phù này rất lợi hại, không dám khinh thường chút nào. Hai tay bắt pháp quyết, chợt há miệng ra, ba con sâu trùng lập tức từ trong miệng hắn bò ra ngoài. Ngoài ra, hai con sâu trùng vừa mới tiến vào trong hốc mắt của Mã Cường cũng theo thủ quyết của hắn mà bò ra. Quỷ lão đầu đưa tay phải ra, hướng động mạch trên cổ của Mã Cường rạch một cái, giống như là dùng dao cắt. Nơi cổ Mã Cường lập tức phun ra máu tươi. Quỷ lão đầu đưa tay đón lấy, sau đó tung lên người của bảy con sâu trùng kia. Thân thể của hắn đứng lên, sau đó nhảy những động tác kỳ quái. Bảy con sâu trùng theo động tác của hắn, từng con bắt đầu cắn nuốt nhau. Trong nháy mắt, chỉ còn lại một con sâu trùng tròn vò. Lúc này sâu trùng ước chừng dài đến 1 mét, mà trên đỉnh đầu của bọn hắn, chu vi của phần thiên phủ cũng khuếch trương đến gần 1 mét. Oanh một tiếng, một cột lửa từ bên trong phần thiên phủ trực tiếp hạ xuống. Phương Minh Chết thấy vậy, vội vàng chạy trối chết. Đến tốt lắm! Quỷ lão đầu hét lớn một tiếng, tay chỉ lên một cái. Sâu trùng kia kêu lên một tiếng, đối với cột lửa há miệng thật to. Trong miệng của nó hiện đầy răng nhỏ, hai con mắt lõm vào thật sâu, thanh âm giống như là của một đứa trẻ sơ sinh, kinh người dị thường. Kinh khủng nhất là, ở trên đỉnh đầu của nó lại xuất hiện một mặt người. Mặt người giống như là tia máu tạo thành. Nhìn kỹ, mặt người này chính là Mã Cường. Cột lửa của phần thiên nguyên rùa bị sâu trùng này nuốt vào, bụng của cổ trùng nhanh chóng trở nên to lớn. Đồng thời, trên mặt của Mã Cường lộ ra dáng vẻ cực kỳ thống khổ. Chỉ trong vòng mười mấy giây đồng hồ, cột lửa của phần thiên nguyên rùa liền đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Tam Thủy đốt 3 nén hương, trong đó một cái bỗng nhiên tắt đi. Trong lòng Tam Thủy cảm thấy lo lắng, lần này đối thủ cường đại, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Khẽ cắn răng, Tam Thủy cũng liều mạng. Ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải của Tam Thủy cùng chung một chỗ, tay trái cầm kiếm, lòng bàn chân bắt đầu dẫm lên đất, trong miệng thì thầm: Thiên thanh địa linh, bình theo ấn truyền, đem trục lệnh hành, đệ tử Lưu Tam Thủy phục dương lệnh tổ sư Mao Sơn, cầu xin bên trong phương ngũ quỷ Diêu Bích Tùng, bắc phương ngũ quỷ Lâm Kính Trung, tây phương ngũ quỷ Thái Tử Lương, nam phương ngũ quỷ Trương Tử Quý, đông phương ngũ quỷ Trần Quý Tiên cấp điều âm binh âm tướng, hỏa tốc đi hướng đông nam giải cứu quỷ hồn Quách Nguyệt Nhi, tốc tốc lĩnh mệnh, hỏa tốc làm theo, tổ sư Mao Sơn xác lệnh. Đây chính là pháp thuật ngũ quỷ hiển linh của Mao Sơn. Lấy đạo hạnh của hắn, sau khi thi triển pháp thuật này sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, ít nhất 10 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Không phải vạn nhất bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Bộ ngữ này vừa đọc xong, sắc mặt của Tam Thủy liền chợt tái nhợt đi, một ngụm máu tươi không nhìn được theo khóe miệng chảy ra. Ngươi làm sao vậy? Lâm Tuyết Nhu thấy Tam Thủy đang bình thường bỗng nhiên phun ra máu tươi, kinh ngạc hỏi. Chờ sau sẽ nói. Tam Thủy biết hàng đầu sư đối diện kia sẽ đả kích tới, lập tức lấy ra từ trong túi vải một người giấy. Người giấy này giống với người giấy vừa rồi đã gọi hồn. Tam Thủy xuất ra xá bút, với lên trên ngày sinh tháng đẻ cùng với thời gian chết của Quách Nguyệt Nhi. Cuối cùng làm xong hết thảy, nơi đời bỗng nhiên âm phòng đại tác. Một hư ảnh nam tử, cặp mắt không có con người, trên cổ có một vết rách lớn, đang nghiêng ngả lao đến. Không được rồi! Tam Thủy vừa kịp định thần đã không còn kịp nữa rồi. Hư ảnh kia trực tiếp hướng trên người của Lâm Tuyết Nhu lao đến. Khốn kiếp, lại luyện được oán quỷ! Tam Thủy không nhìn được mắng một câu. Quỷ hồn này đụng trên người của Lâm Tuyết Nhu, trong nháy mắt cả người Lâm Tuyết Nhu liền giật mình một cái, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, cặp mắt tràn đầy tia máu, móng tay dài ra, miệng há to, nước miếng chảy xuống, mặt đầy hung ác vọt tới trước mặt của Tam Thủy. Trong lòng Tam Thủy nóng như lửa đốt, oán quỷ nhập vào người của Lâm Tuyết Nhu để cho hắn đau đầu vô cùng. Dưới tình thế cấp bách, một cước đá tới, lập tức vang lên tiếng đăng đăng đăng, lùi lại mấy bước. Phải biết rằng với bản lãnh của hắn, một cước này phải nặng đến 200 cân lực đạo, nhưng lại không còn bằng một cô gái yếu đuối. Tam Thủy đối với lần này đã sớm có dự liệu, Bởi vì lúc này Lâm Tuyết Nhu đã không còn là nàng, mà chính là do oán quỷ nhập thân. Cũng có thể nói là nàng bây giờ chính là oán quỷ đó. Nếu muốn giải quyết nó, chỉ có thể bước nó ra khỏi người của Lâm Tuyết Nhu. Tam Thủy từ trong túi vải lấy ra hai tờ phù. Phù này tên là Trấn Quỷ Phù, cùng với Trấn Thi Phù cấp bậc không sai biệt lắm. Một cái dùng để trấn thi, một cái dùng để trấn quỷ. Lúc này Lâm Tuyết Nhu hướng tới thân thể Tam Thủy di chuyển, hai tờ Trấn Quỷ Phù này nhanh chóng dán vào trên trán và trên ngực của Lâm Tuyết Nhu. Lâm Tuyết Nhu lập tức đứng im, hét thả một tiếng. Tam Thủy thấy vậy sắc mặt vui mừng, hắn cắn rách đầu lưỡi, trực tiếp dùng máu ở trên đầu lưỡi của mình phun lên mặt của Lâm Tuyết Nhu. Bên trong thuật mao sơn, máu ở trên đầu lưỡi cùng với nước miếng của con người chính là thứ có dương khí nặng nhất, trong lúc nguy cấp có thể dùng để đối phó quỷ vật rất hiệu quả. Cộng thêm Tam Thủy là một sử nam, uy lực của chân dương nước miếng là mạnh nhất. Sau khi phun vào, phía sau của Lâm Tuyết Nhu chợt bắn ra một bóng người, chính là hồn phách phụ thể của Mã Cường vừa rồi. Tam Thủy thấy vậy thở ra một hơi, vội vàng ôm lấy Lâm Tuyết Nhu đang ngã xuống, lấy ra một cái kính bát quái đã đặt giữa chân mày của nàng. Làm như vậy thứ nhất mà nói cũng không cần bị động giống như vừa nãy, không cần lo lắng Lâm Tuyết Nhu lại bị nhập thân. Trong lúc bên này Tam Thủy đang phải ứng phó oán quỷ, thì tại biệt thự của Phương gia, bên trong phòng quỷ lão nhân, hắn cũng đang vất vả đối phó ngũ quỷ. Ngũ quỷ này chính là ngũ quỷ Mao Sơn, mỗi một đệ tử Mao Sơn đến cảnh giới nhất định đều có thể mời tới, được gọi là Mao Sơn mời binh. Bản lĩnh ngũ quỷ đều không yếu, đang đấu pháp cùng với quỷ lão nhân. Từ lúc Tam Thủy rời núi tới nay, đây là lần đầu tiên chính thức đấu pháp, cũng là một trận đấu vô cùng ác liệt. Ngũ quỷ được Tam Thủy mời tới dùng để giải cứu hồn phách của Quách Nguyệt Nhi, nếu không sẽ hồn phi phách tán, cho nên hết thảy không ngừng cướp đoạt nhiếp hồn linh của quỷ lão nhân. Nếu không phải quỷ lão nhân đúng là có chút tài năng, lúc này đã sớm bị thua. Nhiếp hồn linh của hắn không có sức ảnh hưởng đối với ngũ quỷ, cho nên chỉ có thể bằng một tay sử dụng hàng thuật khổ sở chống đỡ. Còn tình huống của Tam Thủy bên này tốt hơn nhiều. Sau khi đưa hồn phách của Mã Cường ra, Tam Thủy từ trong túi vải lấy ra một cây tiểu kiếm, mặt trên còn có bao kiếm rỉ sét loang lổ. Chủy thủ này chính là một pháp khí thứ hai của Tam Thủy, gọi là Long Uyên. Tam Thủy rút kiếm ra, nếu như người bình thường nhìn thấy sẽ cho rằng đây chỉ là một cây kiếm cũ có niên đại xa xưa mà thôi. Nhưng nếu như để cho người tu luyện thuật Mao Sơn nhìn thấy, nhất định sẽ điên cuồng tới đoạt lấy. Lai lịch của kiếm này Tam Thủy cũng không biết, chỉ biết là một kiện pháp bảo mà Lưu Lão Đầu cho hắn. Lưu Lão Đầu nói là nhặt ở bên trong một ngôi mộ, phía trên có viết hai chữ Long Uyên. Đã qua không biết bao nhiêu năm từ lúc xuất thổ mang theo sát khí nồng đậm, sau đó Lưu Lão Đầu lại dùng nó tiêu diệt rất nhiều quỷ vật, cho nên sát khí càng ngày càng nặng. Đến bây giờ không cần bất kỳ biện pháp nào liền có thể sánh ngang cùng kiếm gỗ đào. Sát khí có thể nói là khắc tinh của hết thảy quỷ vật. Chính vì một điểm này, thời điểm khi hắn rút ra, hồn phách của Mã Cường run lẩy bẩy, mắt thường có thể nhìn thấy. Tam Thủy tay cầm Long Uyên, cố để ép bực bội trong người cùng đau đớn trong đầu, dưới chân đạp mạnh một cái, liền lăng không hướng về phía hồn phách của Mã Cường mà nhảy tới. Một kiếm đâm ra, oán quỷ theo bản năng né tránh, nhưng vẫn bị đâm trúng. Nhất thời bóng dáng của nó trở nên hư ảo rất nhiều. Tam Thủy nhìn ra được hồn phách này cũng là bị người ta luyện chế thành oán quỷ. Nhưng cho dù có mềm lòng cũng vô dụng. Oán quỷ bởi vì oán khí to lớn, bản thân đã không còn cách nào đầu thai. Nếu ở lại dương gian sẽ chỉ làm việc ác, cho nên chỉ có thể hoàn toàn tiêu diệt. Phốc một tiếng, Tam Thủy lại dùng máu tươi trong miệng phun lên Long Uyên, thân kiếm lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn hình ảnh này khiến cho người ta cảm giác như kiếm này được đúc thành từ máu tươi. Ánh mắt của oán quỷ lập tức hoảng loạn. Tam Thủy một kiếm đâm vào mi tâm của hắn, phanh một tiếng, lúc này nó liền kêu lên cũng không kịp, trực tiếp nổ tung thành hư vô, hoàn toàn bị xóa khỏi thế gian, ngay cả đầu thai cũng không làm được. Sau khi Tam Thủy giải quyết nó xong, liền vội vàng tới quan sát bộ dáng của Lâm Tuyết Nhu, thấy chẳng qua chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Bị oán quỷ nhập vào người, đối với thân thể con người sẽ bị tổn thương vô cùng lớn, Cũng may mới vừa rồi chỉ mới nhập vào một hồi, cho nên Lâm Tuyết Nhu tổn thất dương khí cũng không nhiều. Nhưng dù sao cũng là nữ tử, trong cơ thể âm khí tương đối nặng. Tam Thủy lấy ra 3 đồng tiền phân biệt đặt ở trên trán cùng với hai vai của Lâm Tuyết Nhu. Có câu nói người chết như đèn diệt, ở trên thân mỗi người, trên bả vai có 2 ngọn đèn, đây là mệnh đèn, còn một mệnh đèn nằm ở giữa mi tâm. Chỉ người nào sau khi chết đi, mệnh đèn trên mi tâm mới có thể tắt đi. Mọi người thường nói, thời điểm đi đường vào ban đêm, bất kể nghe được âm thanh gì cũng đừng quay đầu lại, chính là có liên quan với điều đó. Bởi vì nếu quay đầu lại sẽ thổi tắt mệnh đèn ở trên bả vai kia, từ đó dương khí giảm nhiều, sẽ dễ dàng bị quỷ nhập vào người hoặc là quỷ đà tường. 3 đồng tiền của Tam Thủy đều là những đồng tiền từ thời cổ đại, là màu sơn nhất mạch của bọn hắn truyền thừa lại. Bởi vì đã được người sống cầm vào mấy trăm năm qua, dương khí đã rất nặng, cho nên Tam Thủy liền muốn dùng cái này tới khôi phục dương khí của Lâm Tuyết Nhu. Mặc dù bởi vì Tam Thủy mời ngũ quỷ lại cùng oán quỷ đấu một phen đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng việc cần kiếp trước mắt vẫn chính là phải khôi phục dương khí cho Lâm Tuyết Nhu, nếu không nói không chừng sẽ hạ xuống mầm bệnh nào đó. Hai thầy Tam Thủy bắt lấy pháp quyết, trong miệng thì thầm: Tam hồn không chừng, thoải mái linh phù, ánh sáng cho đi, ưu tình nhiễu loạn, mượn thiên chi dương, điểm kia mệnh đèn, cấp cấp như luật lệnh. Thần chú vừa đọc xong, 3 đồng tiền trên người của Lâm Tuyết Nhu đột nhiên phát ra hoàng quang nhàn nhạt, mà sắc mặt của Lâm Tuyết Nhu cũng theo đó chậm rãi khôi phục. Lúc này sắc mặt của quỷ lão nhân cũng đã tái nhợt hết sức. Chuyện cho tới nước này, hắn cũng biết rõ mình không cách nào tiếp tục nữa, ngũ quỷ không thể giết hắn. Hắn cũng biết mục đích tới đây chẳng qua là vì cứu hồn phách đó, bất đắc dĩ chỉ có thể lắc lắc nhiếp hồn linh, đem hồn phách của Quách Nguyệt Nhi thả ra. Bất quá hồn phách của Quách Nguyệt Nhi lúc này đã hư ảo, gần như sắp muốn tiêu tan. Ngũ quỷ sau khi hoàn thành mục đích lập tức nâng lên Quách Nguyệt Nhi, từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới lại gặp phải đệ tử Mao Sơn lợi hại như vậy, chẳng lẽ là môn nhân của sư thúc sao? Trong mắt quỷ lão nhân lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn theo phương hướng của ngũ quỷ biến mất mà nói. Cùng lúc đó, Tam Thủy cũng đã thu hồi lại đồng tiền, sau mặt Lâm Tuyết Nhu cũng đã hoàn toàn khôi phục, mí mắt giật giật, tiếp lấy chậm rãi mở mắt. Chuyện vừa mới phát sinh hết thảy nàng đều không biết, chẳng qua là thân thể lạnh lẽo, thật giống như là đã nhìn thấy một cặp mắt vô cùng ghê rợn, thế nhưng cũng không nhớ được gì nữa. Nàng cảm giác trên mặt có thứ gì đó dính dính, duỗi tay lần mò, chỉ thấy máu me đầy mặt, không nhịn được lớn tiếng kêu la. Tối nay nàng vốn là tư tưởng khẩn trương cao độ, vừa mới tỉnh lại thì thấy mặt đầy máu me, khó trách nàng sợ như vậy. Máu tươi ở trên mặt nàng chính là nước miếng chân giường của Tam Thủy vừa nãy phun vào. Tỉnh lại rồi sao? Vừa mới rồi thật là nguy hiểm, ngươi bị quỷ nhập vào người. Tam Thủy bị kín lỗ tai lớn tiếng nói. Quỷ nhập vào người? Chẳng lẽ người không có mắt đó chính là quỷ sao? Lâm Tuyết Nhu nghe thấy như vậy nhảy dựng lên, che đầu không dám tin đó là sự thật. Ừ, chính là hắn. Tam Thủy vừa nói sắc mặt lên trở nên vui mừng, ngũ quỷ đã mang theo hồn phách của Quách Nguyệt Nhi đi tới. Tam Thủy nhìn thấy trạng thái của Quách Nguyệt Nhi liền đánh ra một đạo cố hồn nguyên rủa, sau đó đưa nàng khóa vào trong người giấy để bên trong túi vải. Hít một hơi thật sâu, Tam Thủy lại lập tức động tác mời binh vừa rồi, bất quá lần này đọc chính là thu binh nguyên rủa. Đệ tử Lưu Tam Thủy cầu xin. Bên trong phương ngũ quỷ Diêu Bích Tùng, bắc phương ngũ quỷ Lâm Kính Trung, tây phương ngũ quỷ Thái Tử Lương, nam phương ngũ quỷ Trường Tử Quý, đông phương ngũ quỷ Trần Quý Tiên cấp tốc thu âm binh âm tướng trở về quy pháp. Vừa dứt lời, ngũ quỷ lập tức biến mất. Mà Tam Thủy rốt cuộc cũng đã không chịu được, đặt mông ngồi trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt vô cùng. Tối nay Tam Thủy tiêu hao quá lớn, cơ hồ có thể nói là từ lúc tu luyện thuật Mao Sơn tới nay, đây là lần đầu tiên tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Này, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta à? Lâm Tuyết Nhu vừa thấy bộ dáng của Tam Thủy không nhìn được la lên. Không việc gì, đưa ta trở về quán trọ. Tam Thủy yếu ớt nói. Được, chúng ta đi. Lâm Tuyết Nhu nói xong, đem tay phải của Tam Thủy khoác lên bả vai của mình, đỡ hắn đi tới xe. Lần trước khi gặp hắn, Lâm Tuyết Nhu đã biết được chỗ ở của Tam Thủy là ở trong nhà trọ của Lý Tú Mai. Sau 30 phút, Lâm Tuyết Nhu đem Tam Thủy đưa đến nơi này. Lúc này đã là 3 giờ sáng, Lâm Tuyết Nhu lớn tiếng gõ cửa. Có ai không? Mau ra mở cửa. Tới đây, tới đây. Một thanh âm to lớn truyền tới. Cửa vừa mở ra, một bóng người cao to xuất hiện, chính là Hứa Đại Nghiêu. Nhìn thấy Lâm Tuyết Nhu còn đang muốn hỏi cái gì, đột nhiên nhìn thấy Tam Thủy bị thương, vội vàng đỡ lấy hắn. Chuyện gì xảy ra? Tam Thủy huynh đệ không phải là đang ngủ sao? Làm sao lại biến thành như vậy? Hứa Đại Nghiêu đỡ Tam Thủy đến bên phòng của hắn, hỏi Lâm Tuyết Nhu. Lâm Tuyết Nhu còn chưa lên tiếng, Tam Thủy liền yếu ớt nói. Đại Nghiêu, các người đều lui ra ngoài, để cho ta một mình một chút. Hứa Đại Nghiêu thấy vậy cũng không hỏi nhiều, cùng với Lâm Tuyết Nhu đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Hứa Đại Nghiêu cùng với Lâm Tuyết Nhu cũng không hề rời đi, mà là ở cửa nhìn trộm Tam Thủy. Bọn họ sợ Tam Thủy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chuyện gì đã xảy ra? Hứa Đại Nghiêu lo lắng hỏi. Ta cũng không biết, bất quá hình như là đã cùng người nào đó đấu pháp mới xảy ra chuyện như vậy. Đấu pháp sao? Bất quá Tam Thủy huynh đệ đúng là có bản lãnh. Đến cùng là ai đem Tam Thủy huynh đệ tổn thương thành tình trạng như thế này? Bà nội nó, để cho ta biết được, ta sẽ kéo cái đầu của hắn xuống. Hứa Đại Nghiêu giận dữ nói. Một mặt hắn đã thừa nhận người bạn Tam Thủy này. Ở một phương diện khác, ngày hôm qua Tam Thủy giải quyết hành thi, bản lãnh thực sự để cho hắn rất bội phục. Cho nên đối với tổn thương của Tam Thủy, bất kể là người nào, cho hắn biết nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cũng chính bởi vì tính tình nóng nảy như vậy, ở trong bộ đội hắn mới bị người ta gây chuyện. Lâm Tuyết Nhu mặc dù không rõ tình huống thế nào, nhưng nàng biết chuyện này nhất định cùng với Phương Minh Chết có quan hệ. Thấy bộ dáng của Hứa Đại Nghiêu, suy nghĩ một chút nhưng không có nói, tránh cho tên đại ngốc tử này kích động làm ra chuyện ngu xuẩn. Nhưng nàng đã âm thầm quyết định thật sự phải điều tra Phương Minh Chết một phen. Tam Thủy cảm giác thân thể của mình không khỏi cười khổ, lần đấu pháp này mang tới tổn thương thật sự quá lớn. Bởi vì cưỡng ép mời tới ngũ quỷ mà mang đến tổn thương nặng nề về nguyên khí. Mà nguyên khí chính là thứ trọng yếu nhất trên cơ thể mỗi người, muốn mau chóng khôi phục cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ từ khôi phục theo thời gian, cùng với ăn một chút đồ bổ để khôi phục thể trạng. Tam Thủy nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên giường, hai tay ôm thành hình cầu để ở đan điền, đỉnh đầu giữ thẳng, mũi hút miệng hồ 9 lần, dùng cái này để tuần hoàn, bắt đầu tu luyện thuật Mao Sơn. Vốn Tam Thủy thiên phú rất cao, tuổi còn trẻ nhưng đã đến giai đoạn nhãn thông, đối với việc này còn dương dương tự đắc. Nhưng trải qua chuyện đêm này đã cho hắn biết một đạo lý: người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài trời vẫn còn có trời. Nếu không phải có lão đầu tử cho hắn thứ tốt, tối nay tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Thời gian trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt lên tới buổi sáng. Hôm nay chính là ngày mà Tam Thủy cùng Hứa Đại Nghiêu phải đến nơi làm việc. Lâm Tuyết Nhu ở đến thời điểm 4 giờ thì liền đi về ngủ. Hứa Đại Nghiêu không có đi, hắn vẫn đứng ở ngoài cửa của Tam Thủy, ánh mắt sắc bén mà quan sát hắn. Đến khi Lý Tú Mai tới mới biết Tam Thủy thân thể không khỏe, nhất định không cho Tam Thủy hôm nay đi làm. Bất quá Tam Thủy nhất quyết muốn đi. Hai người cứ như vậy giằng co trong chốc lát. Tam Thủy, người cố ý muốn đi cũng được, nhưng người phải ở lại nơi này, thân thể người không khỏe, may gì mua cho người chút đồ bổ, tối thiểu chờ sau khi người khỏe lại ta mới có thể đồng ý cho người đi. Lý Tú Mai nói với Tam Thủy. Tam Thủy trong lòng cảm thấy rung động, gật đầu cười. Đại Nghiêu, người cũng ở lại chung với Tam Thủy đi. Lý Tú Mai dù sao cũng là người làm ăn, nàng nhìn thấu ý tứ trong mắt của Hứa Đại Nghiêu, mở miệng cười nói. Được, đa tạ. Hứa Đại Nghiêu ôm ôm nói. Hắn vốn không phải là người giỏi ăn nói, bất quá đối với Lý Tú Mai chuyển tới một ánh mắt cực kỳ cảm kích. Sau khi thống nhất xong, ba người liền ăn sáng. Sau đó Tam Thủy cùng với Hứa Đại Nghiêu liền đến nơi làm việc. Bọn họ mỗi người được phát một bộ đồng phục an ninh màu xám trò, liền đứng ở cửa tòa nhà làm nhiệm vụ. Tam Thủy lần đầu tiên không mang theo túi vải, hắn cất túi ở trong tủ treo quần áo, bởi vì đi làm không cho phép mang theo. Hơn nữa, nơi này người đến người đi, cộng thêm lại là ban ngày, căn bản sẽ không có quỷ, cho nên hắn cũng không yêu cầu phải mang theo. Bất quá, kiếm gỗ đào cùng với Long Uyên quá quan trọng, hắn vẫn cất tại trên người. Hai thứ này đều rất nhỏ, để trên người cũng không ai biết. Khoảng thời gian này, Tam Thủy cùng Hứa Đại Nghiêu một mực ở tại trong quán trọ. Tam Thủy được Lý Tú Mai quan tâm tỉ mỉ, từ từ khôi phục. Đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này, Lâm Tuyết Nhu rất ưa thích chạy qua bên này. Mỗi lần tới, nàng đều mang theo rất nhiều đồ bổ tới cho hắn. Hơn nữa, cùng Tam Thủy càng ngày càng thân thiết. Lý Tú Mai là người từng trải, nhìn bộ dáng của Lâm Tuyết Nhu thì biết rõ trong lòng ít nhiều đã có vị trí của Tam Thủy. Đối với lần này, nàng cũng thấy vui vẻ. Quan hệ của hai người không có công khai, cho nên nàng cũng không nói. Bất quá mỗi lần Lâm Tuyết Nhu tới, Lý Tú Mai cũng tìm lý do để đem Hứa Đại Nghiêu đi, để lại cho hai người có một khoảng thời gian riêng. Đảo mắt đã 8 ngày trôi qua, được Lý Tú Mai cùng Lâm Tuyết Nhu quan tâm bồi bổ, Tam Thủy đã hoàn toàn khôi phục. Tam Thủy trong khi làm việc đột nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu trong đầu. Ngày đó lúc hai âm xoa kia đi đã từng nói chỉ cho Quách Nguyệt Nhi 7 ngày xử lý sự tình ở dương gian. Thế nhưng đến khoảng thời gian này, Quách Nguyệt Nhi vẫn ở trong hình nhân bằng giấy khôi phục hồn phách, mà hắn cũng ở đây dưỡng thương. Lâm Tuyết Nhu cùng với Hứa Đại Nghiêu đối với chuyện này không biết chút nào. Một chuyện bất ngờ kia xảy ra lại đâm ra lỡ mất thì giờ. Nhớ tới việc này, cả ngày làm việc Tam Thủy đều trong trạng thái bất an. Rốt cuộc chịu đựng đến giờ tan việc, Tam Thủy vội vàng thay quần áo, nhanh chóng chạy về. Ngay lúc hắn ra cửa, Trương Nhị Cầu cũng lên ô tô đi tới. Lúc đi ngang qua bên cạnh Tam Thủy, Tam Thủy thân thể chợt dừng lại, liếc mắt nhìn về phía của Trương Nhị Cầu. Mới vừa rồi một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được quỷ khí. Bất quá xe đã đi xa, Tam Thủy không tiện tra cứu, chỉ đem vấn đề nghi hoặc đang ở trong lòng cùng Hứa Đại Nghiêu đi về quán trọ. Đến lúc tối, Tam Thủy cũng đã chuẩn bị xong hết thảy. Vừa vặn hai người Lâm Tuyết Nhu cùng với Hứa Đại Nghiêu cũng tới. Bọn họ vừa vào căn phòng của Tam Thủy liền thấy được Tam Thủy bố trí đồ vật. Này, ngươi lại làm gì vậy? Lâm Tuyết Nhu thấy vậy đã sớm không cảm thấy kỳ lạ nữa. Ngược lại, nàng và Hứa Đại Nghiêu bây giờ đã hoàn toàn tin vào sự tồn tại của quỷ thần. Đối với việc này, Lâm Tuyết Nhu đã cố ý thăm dò rất nhiều tài liệu. Đối với đạo thuật Mao Sơn, nàng rất có hứng thú. Thấy Tam Thủy lại đang làm một việc gì đó, không khỏi có chút hưng phấn. Ta muốn đưa một quỷ hồn đi đầu thai, Tam Thủy nói. Đầu thai? Đây là chuyện gì xảy ra? Tam Thủy thật đáng ghét, ngươi rốt cuộc còn có chuyện gì giấu ta nữa? Lâm Tuyết Nhu nghe được, đầu tiên là cảm thấy ngẩn ra, sau đó bấm thắt lưng hỏi. Ta có chuyện gì, có quan hệ gì với ngươi sao? Tam Thủy sờ sau gáy một cái, có chút khó hiểu. Ngươi cái đồ bại hoại đại gỗ. Lâm Tuyết Nhu thấy vậy tức giận đỏ bừng khuôn mặt xinh đẹp. Lúc trước vừa mới gặp mặt, Tam Thủy động chân động tay với nàng, nàng còn tưởng rằng Tam Thủy là một người lãng tử, chung sống mới biết Tam Thủy căn bản là một tên gà mờ về tình trường. Tam Thủy thấy vậy hơi nhếch miệng lên cười, có lẽ là do sống lâu với lão đầu tử, Tam Thủy cũng thích loại cảm giác trang bức này. Bất quá nhớ tới sự tình với Quách Nguyệt Nhi quan trọng hơn, lập tức nói ra. Ta muốn làm phép, không nhanh liền không có cơ hội. Quả nhiên vừa nói ra, Lâm Tuyết Nhu mặc dù còn đang tức giận, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tam Thủy. Chỉ thấy Tam Thủy lấy ra một hình nhân bằng giấy, đem Quách Nguyệt Nhi gọi ra. Hồn phách lần này của Quách Nguyệt Nhi là hiện thân, cho nên Đại Nghiêu cùng với Lâm Tuyết Nhu đều có thể nhìn thấy. Quách Nguyệt Nhi cũng không giống dáng vẻ dữ tợn mà bọn họ tưởng tượng, ngược lại còn rất đẹp. Hứa Đại Nghiêu cùng với Lâm Tuyết Nhu thấy vậy cũng không sợ hãi. Nguyệt Nhi, thời gian đã đến, ta với người duyên phận đã hết, đến thời điểm phải đi đầu thai, Tam Thủy nói. Nguyệt Nhi biết, xin đa tạ đại ân của thiên sư, hắn đã bị báo ứng, Nguyệt Nhi đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không dám quên đại ân của thiên sư. Hai đầu gối của Quách Nguyệt Nhi quỳ xuống đất, cúi đầu nói.